Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đệ 61 chương. Tần Lan đồng chí, ngươi thật sự chuẩn bị làm người đi kia gì Phó Nghệ Vĩ sao? Ra ngục giam, lên xe, Bảo Tiêu do dự thật lâu sau, mới mở miệng hỏi, như thế nào sẽ? Dọa hắn, La Lan cười nói, phạm pháp sự tình, ta nhưng không làm, đương nhiên, hắn nếu như bị dọa tới rồi, hoặc là chịu đựng không được trong ngục giam tịch mịch sinh hoạt. Chính mình tìm cái bạn, ta khẳng định sẽ chúc phúc, bọn Bảo Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó liền tưởng, thật sự sẽ xuất hiện Tần Lan đồng chí theo như lời cái loại này tình huống sao? Sẽ sao? Bảo Tiêu sửng sốt, bọn họ thật đúng là nghe qua loại này sự tình, La Lan đi rồi. Phó Nghệ Vĩ không hề hối hận, mà là suy xét sự tình phía sau, lấy vừa mới cảnh ngục đối Tần Lan tôn trọng. Nàng muốn thu mua một cái hoặc nhiều nam phạm nhân đối hắn làm gì đó lời nói. Là tương đương dễ dàng, tưởng tượng đến khả năng gặp được tình huống, cả người nổi da gà đều mạo lên, buồn nôn thật sự, sau đó, xem ai đều cảm thấy khả năng sẽ đối hắn xuống tay. Đặc biệt là cùng hắn cùng nhà tù phạm nhân, một cái ánh mắt đều có thể làm hắn đứng ngồi không yên, sau đó, ở phó gia người tới thăm tù thời điểm. Thập phần vội vàng mà làm cho bọn họ nghĩ cách, đem hắn làm ra đi. Thậm chí đem chính mình biến thành bệnh tâm thần đều có thể, hào hào cải tạo. Tranh thủ có thể sớm chút xuất hiện đi tới là Phó Nghệ Vĩ cha mẹ. Nhìn gần mới mấy ngày công phu, cũng đã tiểu thụy lo âu đến không ra hình người nhi tử. Trừ bỏ thở dài, rơi lệ, không còn hắn pháp, sớm biết rằng sẽ như vậy. Lúc trước bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không làm nhi tử tiến giới nghệ sĩ. Ba. Mẹ, Phó Nghệ Vĩ còn tưởng cầu bọn họ, ngươi như thế nào còn không rõ à? Từ sự tình phát sinh đến ngươi tuyên án tiến ngục giam. Thêm lên cũng liền nửa tháng việc này. Như vậy tốc độ, thuyết minh cái gì, mặt trên có người chú ý việc này, Phó Nghệ Vĩ nôn nóng. Nhưng cũng không đại biểu chỉ số thông minh liền có vấn đề. Lập tức liền biết đáp án, cả người đều choáng váng. Cho nên... hiện tại hắn muốn suy xét chính là, muốn như thế nào tại đây 3 năm thời gian, bảo vệ tốt chính mình mong. Ha ha, việc này nếu là phát sinh ở người khác trên người. Hắn khẳng định có thể cười ra tới, nhưng xuất hiện ở chính hắn trên người, bị nói giỡn, nước mắt đều chảy ra. Làm một cái bình thường nam nhân, đổi thành ai đều là một hồi ác mộng, Phó Nghệ Vĩ sự tình xem như cáo lấy đoạn. Kế tiếp hắn sẽ như thế nào? Toàn xem chính hắn bản lĩnh cùng tạo hóa, hôm nay buổi tối. Vệ Cẩn Ngôn thu được một cái tin nhắn, Vệ Cẩn Ngôn. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Tới phiên ngươi, như cũ là xa lạ dãy số. Hắn không cần tra, liền biết là Tần Lan phát ngón trỏ ở trên bàn sách đánh. Nàng đều như vậy khiêu khích, nếu là tiếp tục núp ở phía sau mặt, giống như không tốt lắm. Tính. Trước đưa phần lễ vật cho nàng, hôm nay giữa trưa. La Lan cơm nước xong, đang ngồi ở trong phòng chơi di động. Tiếng đập cửa vang lên, Bảo Tiêu đi mở cửa, là chuyển phát nhanh tiểu ca. Mang theo lễ phép tươi cười. Người hảo, xin hỏi Tần Lan tiểu thư ở sao? Nơi này có nàng bao vây, La Lan buông di động, lấy tiến vào, Bảo Tiêu tiếp nhận. Chuyển phát nhanh tiểu ca rời đi sau. Mới từ một cái khác Bảo Tiêu đóng lại cửa phòng, người trước tự tiếp nhận bao vây sau, hai tay giữ thăng bằng, vẫn luôn duy trì như vậy tư thế, không có nửa điểm run rẩy. Đi qua đi ta tới khai, La Lan gật đầu, mấy người rất cẩn thận mà đem bao vây mở ra. Cũng không phải trong tưởng tượng nguy hiểm vật phẩm, bất quá, cũng không phải cái gì thứ tốt. Ít nhất, 6 người biểu tình đều thập phần trầm trọng, La Lan duỗi đầu xem qua đi. Chợt vừa thấy, bên trong là một đóa nở rộ tươi đẹp hoa hồng, nhưng nhìn kỹ, liền biết không là, mà là từ một cái đi chân hoàn chỉnh cẳng chân điêu ra tới. Biến, thái, liền ở ngay lúc này, một cái khác di động có tin tức thanh âm truyền đến, thích cái này lễ vật sao? La Lan buông di động, mang theo đồ vật. Chúng ta đi, cho các ngươi lãnh đạo gọi điện thoại. Triệu Hưng Long đã xảy ra chuyện, ngươi nói. Đây là, La Lan gật đầu, đây là ta muốn các ngươi đều rút lui nguyên nhân, hiện tại nói này đó đã chậm. Lấy bọn họ tính tình, phát sinh chuyện như vậy, liền càng thêm không có khả năng triệt chỉ là, mới ra môn, liền gặp gỡ Yến Thiên Ca mang theo Điền Mộng Linh lại đây. Tần Lan, ngươi có thời gian sao? Chúng ta, không có. Tránh ra, La Lan trực tiếp đánh gãy. Thấy hai người, nàng là có thể đoán được bọn họ muốn nói cái gì, Tiểu Lan, Lan. Nói lời này, trực tiếp tiến lên, duỗi tay, đem chặn đường hai người đẩy ra. Nhanh chóng mà đi phía trước đi, từ từ, kết quả. Yến Thiên Ca tốc độ cũng không chậm, không bắt lấy La Lan quần áo. Nhưng thật ra bắt được trợ lý áo khoác, buông ra. Trường Thảo hỉ quả táo mặt, vẫn luôn cười tủm tỉm trợ lý. Lúc này lạnh mặt, duỗi tay bắt lấy Yến Thiên Ca thủ đoạn, dùng sức nhéo, đối phương đau đến trực tiếp buông ra tay. Trợ lý chạy chậm đuổi kịp Thiên Ca. Yến Thiên Ca không có đuổi theo đi. Điền Mộng Linh gắt gao mà bắt lấy cánh tay hắn. Cả người đều ở phát run. Dùng cơ hồ là một chữ run lên tần suất mở miệng nói. Ngươi vừa mới thấy được sao? Ân, Yến Thiên Ca gật đầu, nhìn trên cổ tay màu xanh lá dấu vết, hắn nhưng không cho rằng, có như vậy khí thế người, sẽ mang theo cái món đồ chơi, La Lan đoàn người vội vã mà rời đi. Liền giả đều không có thỉnh, đạo diễn cũng không thèm để ý, tiếp tục chụp không có nàng diễn, chúng ta đi chỗ nào? La Lan nhìn di động, phía tây, tốc độ muốn mau, Nga tài xế gật đầu, đem cảnh báo khí phóng thượng. Chúng ta muốn bằng mau tốc độ ra khỏi thành, La Lan nói lời này thời điểm. Đầu cũng không nâng, có coi cảnh sát, một đường hướng tây, ra khỏi thành tiết kiệm không ít thời gian, đóng, ra khỏi thành sau. Xe lại chạy không sai biệt lắm một giờ, cuối cùng đi rồi ước chừng 10 phút đường núi. Tới rồi, đi sau thùng xe, đem bên trong áo chống đạn đụng phải. Chúng ta lên núi, đều tới rồi nơi này. Bọn họ đương nhiên biết tới nơi này là làm gì. Một bên mặc quần áo, một bên hỏi, Tần Lan đồng chí, người như thế nào biết, Triệu Hưng Long ở bên này. La Lan quơ quơ di động, truy tung khí, lần trước ở biệt thự thời điểm, ta cho hắn ấn tượng, 6 người đoàn hồi ức kia một lần gặp mặt. Bọn họ vẫn luôn ở đây, hoàn toàn không biết Tần Lan đồng chí khi nào cấp Triệu Hưng Long ấn truy tung khí, sắp chia tay. Bắt tay tay, La Lan cười nói, lần trước ở viện nghiên cứu ra tới, các ngươi không phải biết không? 6 người trầm mặc, hảo đi, ở khoa học kỹ thuật cùng với này vận dụng thượng, bọn họ cùng Tần Lan đồng chí chơi hoàn toàn không ở một cấp bậc đi thôi, La Lan cầm di động. Liền hướng bên trong đi, nàng nguyên bản là tưởng một người không mang theo bọn họ. Kết quả, ngược lại 6 người đoàn lại ngăn cản nàng đường đi. Tần Lan đồng chí, người ở chỗ này chờ chi viện. Chúng ta đi là được qua cầu rút ván A. La Lan cười nói, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Hoạt động một chút thủ đoạn. Hoặc là chúng ta cùng nhau. Hoặc là ta đem các ngươi lược đảo. Ta một người đi lên, nghe được nàng nói như vậy. 6 người đoàn vô pháp, rốt cuộc, bọn họ là không có khả năng đối Tần Lan đồng chí vận dụng vũ khí. Xích thủ không quyền lời nói, bị lược đảo hơn phân nửa là bọn họ kia thỉnh Tần Lan đồng chí trong chốc lát không cần tự tiện. Hành động giống như chúng ta chi gian, là ta ở vào lãnh đạo địa vị đi, một bên hướng bên trong đi. Một bên nói, Triệu Hưng Long như thế nào cũng không nghĩ tới. Darren cùng Adobe sẽ hợp tác, sẽ phát hiện hắn động tác, bị đồng thời ngăn cách đùi tuy rằng giải dược, khá vậy gần chính là cầm máu mà thôi. Từ thân thể càng ngày càng lạnh, hắn liền biết, chính mình chống đỡ không được bao lâu, chỉ tiếc, mới bắt được biên cảnh kẻ buôn ma túy lớn kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Chưa kịp đăng báo, nhìn trong rừng cây. Cầm vũ khí mấy chục người, hắn rất là kinh hãi, lại cảm thấy chính mình đại ý, này hai cái người nước ngoài mang theo như vậy một đám nguy hiểm người xuất hiện ở khoảng cách thủ. Đồ như vậy gần địa phương, hắn thế nhưng một chút phát hiện đều không có, muốn thật là làm cho bọn họ trà trộn vào trong thành. Hậu quả thật là không dám tưởng tượng, nằm trên mặt đất. Nhìn bị ánh mặt trời chiếu lá cây theo gió phiêu động. Thường thường mà bắn vào hắn trong ánh mắt, kích thích đến nước mắt đều ra tới. Nhưng hắn không dám nhắm mắt lại, liền sợ một ngủ liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, người không ít bảo tiêu vẻ mặt thận trọng nói. Triệu Hưng Long có thể nghĩ đến, hắn cũng tưởng được đến, Triệu Hưng Long kiên trì không được bao lâu, cho nên. Chẳng sợ nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể hành động, bọn họ là không có khả năng vì tự thân an ủi liền trơ mắt mà nhìn chiến hữu hy sinh mà không làm. Bất luận cái gì hành động. La Lan thực dứt khoát hai chữ, rơi xuống sau liền bay nhanh mà nhảy đi ra ngoài, từ từ, bảo tiêu còn tưởng nói hành động kế hoạch. Đến, Tần Lan đồng chí đã nhảy ra đi, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Hướng bái, thượng, sáu người đồng dạng nhanh chóng xông ra ngoài, còn không có bắt đầu nổ súng. Phía trước người liền ngã xuống, các ngươi đi cứu người, rốt cuộc ai mới là bảo hộ nhân viên? Ai mới là bị bảo hộ đối tượng? Tần Lan đồng chí, ngươi thật sự rõ ràng sao? Như vậy biêu hãn làm cho bọn họ như thế nào còn không biết xấu hổ tự xưng bảo tiêu? Hảo đi, không lo bảo tiêu. Đương nhân viên hậu cần cũng có thể, ách, tính lên, bọn họ giống như, có lẽ, thật là ở làm hậu cần, đối phương người rất nhiều. Nhìn thực hung tàn, mấu chốt nhất chính là, trong tay cầm nhiệt vũ khí. Nhưng mà, đối với La Lan tới nói, đều là tiểu nhi khoa, huyết còn không có đánh nhiệt, chiến đấu liền kết thúc. Linh, người nói, ta lợi hại như vậy, có hay không có thể là một vị tướng quân? Linh nhảy nhót lung tung, thân, người trước thế giới, đóng băng ngàn dặm, lại có cái gì cách nói? Này, tưởng không rõ, tạm thời không nghĩ, dù sao hiện tại nhật tử cũng không tồi, thuận theo tự nhiên đi, các ngươi là. Người nào, Darren cùng Adop hoảng sợ phát hiện, bọn họ bên này, liền dư lại bọn họ hai cái. Trung Quốc công phu thế nhưng như thế lợi hại, bọn họ khinh địch không muốn cùng này hai cái người nước ngoài rong dài. Nhanh chóng mà đem hai người lược đảo, nhìn thoáng qua Triệu Hưng Long. Sau đó, đối với bọn họ chân trái cùng Triệu Hưng Long thương đồng dạng vị trí. Dẫm đi xuống, a tương đương, tiếng kêu thảm thiết vang lên, sáu người đoàn đồng thời mà coi như không thấy được. Tới rồi lãnh đạo nơi đó, bọn họ cũng sẽ nói là đánh nhau khi ngộ thương, tin tưởng lãnh đạo nhóm thấy Triệu Hưng Long đồng chí thương. Cùng kia chi từ hắn chân làm thành hoa hồng khi, cũng sẽ không lại hỏi nhiều, cũng may mắn, Tần Lan đồng chí nghiên cứu ra như vậy máy móc, chân không có cũng không có quan hệ. Thực mau là có thể trường ra tân, xuống núi, đại bộ đội đuổi tới thời điểm. Bọn họ vừa vặn xuống núi, Lý lãnh đạo nhìn Triệu Hưng Long bộ dáng. Vẻ mặt đau kịch liệt, La Lan đem bao vây đưa cho hắn. Về sau cấp Triệu đồng chí 6 cái kỷ niệm đi. Hiện tại đem hắn đưa đến viện nghiên cứu, Lý lãnh đạo sửng sốt Tần Lan đồng chí sự tình. Hắn biết đến cũng không nhiều, cho nên đâu. Cũng may Tôn lãnh đạo vẫn là biết được tương đối nhiều. Ta đi đưa, trảo vệ cẩn ngôn. Các ngươi đi sao? Cũng không sai biệt lắm là lúc có chứng cứ. La Lan quơ quơ trong tay hai cái dương. Là từ Darren cùng Adop nơi đó đạt được. Đây là chứng cứ tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm ngày mai câu chuyện này là thật sự kết thúc. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.